Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331: Lại muốn đào quáng. Chương 330: Lại muốn đào quáng. Hai người kia xuất hiện để Giang Hạo cảm giác bất an. Bọn hắn mạnh có chút không hợp thói thường. May mà còn có một cái truyền tống pháp bảo, cộng thêm một cái tử hoàn. Chỉ cần bọn hắn không động thủ, như vậy thì có cơ hội thoát đi. Chúng ta là Thi Thần Tông đệ tử. Ta gọi Vân Kỳ, bên trên là sư tỷ của ta Lan Thiên Tiên Tử. Vân Kỳ cười nói, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi nếu sợ hãi, bây giờ rời đi cũng có thể. Lan Thiên Tiên Tử nói, hai vị tiền bối nói giỡn. Có thể vì tiền bối giải hoặc là vãn bối vinh hạnh. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, Thi Thần Tông, còn biết hắn. Như vậy những người này là theo Thiên Âm Tông tiến vào Thi Thần Tông đệ tử. Một cái nhìn như nguyên thần trung kỳ, thực tế có thể so với Thượng An đạo nhân nhân vật. Hắn là quỷ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm thần chấn động, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp quỷ. Đối phương với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm. Lúc này nếu là có tụ hội, kia liền càng nguy hiểm. Nghe nói trước đó nhân nguyên trận biến đổi lớn, chính là tại huyết triều lâm. Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Có thể nói một chút đại khái tình huống sao? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Về sau Giang Hạo đem huyết triều lâm phát triển đại khái nói ra. Theo huyết triều lâm dung chuyển bắt đầu, sau đó có khí tức khủng bố xuất hiện, sơn băng địa liệt, về sau nói đến nhân nguyên trận vòng xoáy, dung chuyển hạch tâm là địa phương nào? Vân Kỳ vấn đáp, hiện tại Cảm Ngộ Tuyên. Giang Hạo trả lời, kia ngươi là thế nào rời đi trước thời hạn? Lan Thiên Tiên Tử bình thản mở miệng, một vị tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo trả lời, tại đối phương hỏi thăm về sau, hắn lại đem Thượng An đạo nhân tăng thêm đi vào. Chỉ có thể nói giúp hắn đào quáng. Thượng An đạo nhân, hắn hiện tại người đâu? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Giang Hạo cũng không do dự, mở miệng nói, đi, cho nên đào quáng cũng tàn. Hắn để ngươi miễn phí đào quáng. Vân Kỳ hỏi, cái này. Giang Hạo giả ý do dự một chút, lại lộ ra bất đắc dĩ, nói, nhưng thật ra là sẽ cho một điểm linh thạch, cho ngươi nhiều ít. Vân Kỳ hỏi, một ngàn rưỡi. Giang Hạo trả lời, hai người hội trầm mặc, tựa hồ cũng đang suy tư Giang Hạo lời nói. Bất quá bọn hắn đều không có truy đến cùng những sự tình này. Chỉ là hiếu kỳ tới hỏi thăm một chút mà thôi. Trùng hợp Thiên Âm Tông có cái trúc cơ ở chỗ này. Tìm cái coi như nhận biết, một ngàn rưỡi cũng không ít. Ngươi bây giờ là tính toán đến đâu rồi? Vân Kỳ hỏi. Trên người có linh thạch không an toàn, muốn mau sớm trốn xa một điểm. Giang Hạo thành thật trả lời. Nghe vậy, Vân Kỳ nở nụ cười. Một ngàn rưỡi linh thạch cứ như vậy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, một ngàn rưỡi xác thực không ít. Mà lại để mắt tới hắn người cũng không nhất định cảm thấy cũng chỉ có một ngàn rưỡi. Còn có một loại khả năng, một ngàn rưỡi chỉ là đối phương hư cấu ra, khả năng xa không chỉ như thế điểm, nhưng là lại nhiều. Vân Kỳ cũng không thèm để ý, nói đến đào quáng rất kiếm a. Hắn nhìn về phía bên người nữ tử nói, sư tỷ chúng ta cũng lưu tại nơi này đào quáng đi. Ta không đào. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu, ta cũng không đào, nhưng là đây không phải có cái đào quáng sao? Vân Kỳ nhìn xem Giang Hạo nói, lưu hạ hỗ trợ chúng ta đào quáng. Ta cùng sư tỷ một người bốn thành, ngươi hai thành. Mua bán sự tình chúng ta đến giải quyết, thêm ra tới ta giá thấp ăn, như thế nào? Lan Thiên Tiên Tử cũng nói theo, an toàn sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Đối phương đều đã nói loại trình độ này, Giang Hạo tự nhiên không dám cự tuyệt. Đa tạ hai vị tiền bối. Do dự một chút, hắn lại nói, vãn bối có thể muốn một thành liền đã rất nhiều, hai thành nhiều lắm, luôn cảm giác gặp nguy hiểm, hai thành cũng không có nhiều. Vân Kỳ Tiên Tử đi ở phía trước nói, vừa vặn ngươi có thể tích lũy tiền mua Thiên Hoàn Đan. quá chút năm nhất cử đột phá kim đan. Lan Thiên tiên tử không nói gì, tựa hồ cũng không thèm để ý điểm ấy chia. Giang Hạo theo bọn hắn trông được đến một loại ít có cảm giác. Đó chính là giàu có. Giây lát, Giang Hạo bọn hắn đi tới quặng mỏ trước. Cái này quặng mỏ có cái gì đặc thù sao? Lan Thiên tiên tử hỏi. Là có một ít tình huống. Giang Hạo đem hiểu rõ tình huống nói ra. Còn tốt Đả Minh Kê liền tại phụ cận. Không phải lại phải một lần nữa bắt một con. Không gian biến hóa. Vân Kỳ có chút hiếu kỳ. Biến hóa sau khi là dạng gì? Có đi vào quá sao? Có người đi vào quá. Lớn nhiều tình huống là bị yêu thú truy đuổi. Thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng người. Nhưng là cũng không biết nói cái gì. Giang Hạo hồi đáp. Được rồi. Không phức tạp. Đào quáng đi. Vân Kỳ nói. Cuối cùng Giang Hạo cầm đào quáng cuốc. Lần nữa tiến vào quặng mỏ. Cảm giác rất kỳ quái. Vốn cho rằng muốn chạy trốn. Không nghĩ tới lại trở về. Chia nhìn như ít. Nhưng thật ra là nhiều. Trước đó 6 người chia đều. 2 thành không đến. Bây giờ 3 người chia. Hắn có 2 thành. Bây giờ đầu tháng 10. Đại khái còn có thời gian 3 tháng. Đào quáng trước. Giang Hạo nhìn xuống bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 26 tu vi. Nguyên thần hậu kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy. Khô mộc phùng xuân khí huyết. 84/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 86/100. Có thể tu luyện. Thần thông. 2/3. Không thể thu hoạch được. Rõ ràng hơn 80 rồi. Theo tốc độ này. Dù là không đi thiên bi sơn. Chỉ cần tiếp tục đào quáng. Hắn liền có thể tích lũy đầy 100. Một tháng 8 đến 10 điểm. Chia đều chính là 4-5 điểm. 3 tháng nửa 16 giờ xác suất phi thường cao. Chỉ là, dù là đầy, cũng phải trở về tấn thăng. Giang Hạo hơi có chút mừng rỡ. Dù là muốn trở về mới có thể tấn thăng. Vậy đối với hắn tới nói, cũng là hướng cường đại đi một bước. Nguyên thần viên mãn, thủ tịch đệ tử thứ 10 Man Long tu vi. Như thế, hắn chính diện đối đầu Man Long cũng có sức đánh một trận. Sau khi trở về, lại phong Bạch Dạ Linh. Đến lúc đó hẳn là có thể phong lâu một chút. Chẳng qua hiện nay cần giấu giếm được quỷ. Không thể bị phát hiện bất kỳ vật gì. May mà xung quanh vết tích đều bị hắn biến mất. Trưởng Trung Càn Khôn cũng sẽ không lưu hạ vết tích. Không phải liền nguy hiểm. Về sau Giang Hạo bắt đầu đào quáng. Lần này liên tiếp nửa tháng. Không gian đều chưa từng xuất hiện ba động. Mặc dù không rõ vì cái gì. Nhưng là đối đào quáng tới nói là một chuyện tốt. Một tháng sau, Giang Hạo loại trừ ra ngoài đưa khoáng. Liền rốt cuộc không có ra ngoài quá. Thậm chí không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Là phát sinh biến hóa gì rồi. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Một tháng, trước đó chưa hề phát sinh qua loại sự tình này. Cái này khiến hắn hơi có chút bất an. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đả Minh Kê. Cái này xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người. Lúc này Đả Minh Kê chính nằm dạp trên mặt đất ngủ ngon. Đi ngủ không ảnh hưởng nó phát giác không gian biến hóa a. Giang Hạo có chút không dám vững tin. Chỉ là rất nhanh hắn nhìn thấy Đả Minh Kê trên thân xuất hiện linh khí biến hóa. Đây là muốn đột phá dấu hiệu. Nó rõ ràng tại tấn thăng. Hảo hảo vì sao lại tấn thăng? Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Sau đó không nói hai lời mang theo Đả Minh Kê cùng khoáng thạch liền muốn rời khỏi. Nhưng mà vừa mới đi một đoạn đường. Hắn liền phát hiện quặng mỏ thay đổi. Quay đầu, lúc đến đường biến mất. Hết chương.